Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 844, chương 744, phá cấm. Hai năm sau, băng thiên giới vực một góc, đến từ Khôi Tinh Minh người liên can sớm đã mặt ngoài mỏi mệt. Liền xem như nguyên thần chân nhân Khuất Dương, thân mang kim cương minh vương quyết Tôn Hằng. Trong mắt cũng thỉnh thoảng sẽ có ủ rũ hiển hiện, chỉ có minh chủ Đông Phương Hiền xác nhận cách hắn phải đi địa phương đã không xa, tinh thần gần nhất càng ngày càng phấn khởi. Mà trong hai năm qua, một đoàn người tổn thất cũng là cực kỳ thảm trọng, Khôi Tinh giới mang đến người một nửa mất mạng, những giới khác chủ nhân đồng dạng không tốt hơn chỗ nào. Bách Hoa phu nhân bên người chỉ còn lại Thược Dược, Mộc lão mang đến người nhiều nhất, hiện tại cũng chỉ còn lại ba người. Hắc Vũ bên người ngược lại là trái phải đại tướng đầy đủ. Bất quá hai người tất cả đều trọng thương, liền ngay cả Tôn Hằng, còn sót lại ba bộ kim đan khôi lỗi cũng báo hỏng hai cỗ. Mặt khác dùng để dò đường càng là không biết lãng phí bao nhiêu. Cũng may, chư vị giới chủ còn giữ đại bộ phận thực lực, có thể hai năm này thời gian, ngoại trừ nghỉ ngơi cơ hồ tất cả đều dùng đến đi đường thời gian. Căn bản là không có thời gian đi tầm bảo, thời gian đến đây lãng phí. Tiền bối, thân hình phù phiếm quỷ vương tiến đến Đông Phương Hiển bên người, nhỏ giọng mở miệng, còn bao lâu nữa mới tới phương viên? Nhanh, Đông Phương Hiển hai mắt nóng rực, không ngừng quét mắt cảnh vật chung quanh. Trong miệng nói nhỏ, cũng nhanh đến, phía sau, mấy người hai mặt nhìn nhau, chỉ có cười khổ, câu nói này hơn một tháng trước hắn liền sở qua, nhưng bây giờ một mực tại phụ cận đảo quanh, vẫn như cũ chưa thể tìm tới địa phương, bằng không, vãn bối đem âm hồn tràn ra đi, để bọn chúng ra ngoài tìm một chút. Quỷ vương lắc đầu, mở miệng đề nghị. Tại băng thiên giới vực tràn ra âm hồn, 9 thành 9 là thu không trở lại. Với hắn mà nói thế nhưng là tổn thất không nhỏ. Nhìn ra được, hắn đã hơi không kiên nhẫn. Không được, Đông Phương Hiển lắc đầu. Hiện tại nơi này có đại càn cùng tam đạo thất tông người qua lại, không thể kinh động bọn hắn. Phía sau, mấy người cũng là nhao nhao gật đầu. Nếu như nói huyền âm nghịch dương tạo thành thực lực áp chế, để bọn hắn có một chút ngoài ý muốn mà nói, như thế tam đạo thất tông động tác chính là áp lực như núi. Trong hai năm qua, bọn hắn thế nhưng là đụng phải mấy lần đại càn cùng tam đạo thất tông người. Mặc dù Khôi Tinh Minh người không yếu, nhưng lại không so được đối phương thế lực lớn. Sau khi thấy được thường thường chính là tránh ra thật xa, mà những cái kia không kịp tránh đi, không phải là bị bắt chính là bị giết, không một cái rơi vào kết cục tốt. Nếu như là phóng xuất âm hồn dẫn tới bọn hắn người, mới thật sự là không may. Bạch, đúng vào lúc này, một đạo không thấy được lưu quang từ lòng đất hiện ra, rơi vào Đông Phương Hiển thủ trưởng, thần niệm quét qua. Hắn trên mặt đã lộ ra vẻ mừng như điên. Vân Nhi tìm tới địa phương, chúng ta đi qua. Lời còn chưa dứt, độn quang đã hướng nơi xa lao đi. Những người khác nghe vậy cũng là trên mặt vui mừng, nhào nhào khởi hành đuổi theo. Một lát sau, một đoàn người tại một chỗ thủy vực dừng lại. Nơi đây có Đông Phương Vân mấy người đang đợi. Phụ thân, nhìn thấy mấy người, Đông Phương Vân vội vã chắp tay, hướng xuống một ngón tay chỉ, ở phía dưới, thấy được, Đông Phương Hiển cúi đầu xuống, thân hình nhoáng lên, đã là vô thanh vô tức phá vỡ mặt nước chìm xuống dưới. Rầm rầm, đen tối đáy nước, có cá bơi bị kinh động, vung vẩy thân hình hướng về phương xa bơi đi. Có khác một đám khí tức hung tàn màu mực cá bơi vội vã theo bốn phương vọt tới. Có thể đi tới gần. Không biết Đông Phương Hiển làm cái gì thủ đoạn, bọn chúng đúng là lập tức liền ôn thuận xuống tới. Trước mắt là một cái tràn đầy minh văn Phật môn pháp khí Tử Kim Trường Sử. Trường Sử cắm sâu lòng đất, nửa khúc trên Phật quang mơ hồ, nửa đoạn dưới đen nhánh âm tà, trong cùng nhất lại đâm vào hư không, biến mất không thấy gì nữa. Cuối cùng, ta liền quay lại, một cái tựa như nói mớ thanh âm, từ Đông Phương Hiển trong miệng truyền đến, hắn vươn tay ra, lại tại cái kia Trường Sử phía trước đột nhiên cứng đờ. Mắt mang vẻ sợ hãi chậm rãi rụt trở về. Tiền bối, dòng nước lay động, những người khác cũng nhao nhao hạ xuống. Đây chính là ngài muốn tìm địa phương sao? Bách Hoa phu nhân thân hình chập chờn, trong tiếng nói cũng tận là ung dung. Bất kể như thế nào, hiện tại cuối cùng là đi tới địa phương, không cần tại tiếp tục bốc lên trọng trọng nguy hiểm bốn phía bôn ba. Đông Phương Hiển hai mắt ngưng tụ, trên thân lần thứ hai hiển hiện uy nghiêm. Khuất Dương, ngươi đi ở bên ngoài bày xuống trận pháp, đem nơi này che lấp lại đi. Đúng, Khuất Dương khom người xác nhận, những người khác, ta sẽ truyền các ngươi một cái khu động trận pháp pháp quyết. Đến lúc đó ba hai thay phiên thi pháp, hiện tại, trước giúp ta ở chỗ này lập xuống trận kỳ. Đúng. Bắt đầu đi, một đoàn người đều là tu hành cao thủ, động thủ tự nhiên mau lẹ, cho dù Đông Phương Hiển đạt đến trận pháp cực kỳ huyền diệu. Cũng tại sau ba ngày hoàn thành, Quỷ Vĩ Ương, Hắc Vũ, Mộc Lão, ba người các ngươi một tổ. Sau bảy ngày thay phiên, Đông Phương Hiển ngồi xếp bằng thủy vực phía dưới, hai mắt nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm trước mặt Phật gia Kim Sử. Biểu lộ nghiêm túc, Tôn Hằng, ngươi cùng Vân Nhi, Trăm Hoa ba người ở phía sau, Khuất Dương Tắc thì đơn độc giúp ta vận chuyển trận pháp. Vâng, Quỷ Vương ba người lúc này ra, khỏi hàng, tại trận pháp tiết điểm chỗ ngồi xuống, yên lặng vận chuyển pháp lực. Một lát sau, theo Đông Phương Hiển bấm đốt ngón tay một chút, nơi đây hư không run rẩy. Một đạo yếu ớt du ti linh quang cũng từ hắn đầu ngón tay hiện ra, rơi cái kia Tử Kim Trường Sử bên trên. Tư, cổ quái thanh âm vang lên, giống như hỏa diễm thiêu đốt kim thiết. Một cái nhàn nhạt điểm đỏ cũng xuất hiện tại cái kia Trường Sử đỉnh đầu. Nhìn ra được, Đông Phương Hiển là tại phá hư cái này Phật môn pháp khí. Bất quá xem tốc độ này, sợ là không có mấy tháng là khó mà công thành. Bách Hoa phu nhân sắc mặt thư sướng mở rộng một chút thân hình, lộ ra linh lung tư thái. Đã có 7 ngày thay phiên công phu, vậy ta liền tạm thời nghỉ ngơi một chút, không muốn đi ra cong đạo trưởng bày xuống trận pháp. Đông Phương Vân sắc mặt nghiêm túc căn dặn, nếu là bị người phát hiện, phụ thân tuyệt sẽ không buông tha các ngươi. Biết rõ. Bách Hoa phu nhân mở miệng, minh chủ vì hôm nay, không biết hao phí bao nhiêu tâm huyết, chúng ta sao dám vọng động. Lập tức nở nụ cười xinh đẹp, nghiêng đầu nhìn về phía Tôn Hằng, Tôn đạo hữu, có thể cần đi ta Trăm Hoa phòng nghỉ ngơi nghỉ một chút. Không cần, Tôn Hằng lắc đầu, nghiêng người đi về phía thủy vực một góc, phất ống tay áo một cái. Tất cả trận kỳ đã bỗng dưng hiển hiện, cho hắn đưa ra một cái đơn độc không gian. Hơn 2 năm bôn ba, thời thời khắc khắc căng thẳng tinh thần, hắn tự nhiên cũng cần tu chỉnh một phen. 7 ngày thoáng một cái đã qua, đợi đến Tôn Hằng ba người tiếp nhận, Hắc Vũ ba người đã là sắc mặt tiều tụy, riêng phần mình theo Đông Phương Vân trên tay lấy linh đan nuốt. Mà vừa bắt đầu khu động trận pháp, Tôn Hằng cũng biết vì sao bọn hắn sắc mặt khó coi như vậy. Môn này trận pháp tuy chỉ bao phủ vài dặm chi địa, có thể khu động đứng lên lại tựa như tại thôi động một cái ngôi sao. Tốn lực thật lớn, viễn siêu hắn tưởng tượng. Trong cơ thể pháp lực, giống như mở cái miệng lớn, điên cuồng hướng ra ngoài phát tiết. Nếu không phải có Khôi Tinh Minh cung cấp linh đan thỉnh thoảng bổ sung, hắn sợ là đều không thể kiên trì. Như thế mọi người thay phiên thay thế, liền xem như Khuất Dương xuống tới thời điểm cũng là mặt mũi tràn đầy dã rời. Mà Khôi Tinh giới chủ Đông Phương Hiền, đúng là ngồi xuống chính là hơn tháng, một chút không có pháp lực tiêu hao quá độ hình dạng. Theo thời gian chuyển rời, cái kia trường sử cũng dần dần tan rã. Bành, đột ngột, một cái cự mạnh chấn động để cho mọi người sắc mặt đột nhiên biến đổi. Chuyện gì xảy ra? Đông Phương Hiển là chủ trận người, bất lực quan sát tình huống bên ngoài, có thể thanh âm đã là bao hàm nộ ý, là một khối đại lục đánh tới. Không có việc gì, Khuất Dương thần niệm quét qua, sắc mặt còn chưa buông lỏng, trong miệng đã phát ra một tiếng kinh nghi. Thế nào, tựa như có một cái bí ẩn trận pháp trốn ở trên núi kia. Hắn sắc mặt nghiêm túc, hai mắt linh quang chớp động, bên trong có dấu người. Thật là cao minh thủ đoạn, nơi này sự tình, sợ là không gạt được. Ngoặc kép, trong chàng yên tĩnh, một lát sau, vang lên Đông Phương Hiển băng lãnh thấu xương, tràn đầy sát cơ thanh âm. Giết bọn hắn, một cái cũng không cần thả đi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ